Tử khí đông lai, chương 43. Góc truyện audio.com. Lập tức liền muốn qua mùa xuân, kinh thành khắp nơi đều lộ ra vui mừng, Tô phủ hạ nhân cũng là loay hoay chân không chạm đất, bởi vì Nguyễn Chân mang thai, nội vụ phần lớn là lão phu nhân đang quản, mấy cái này quà tặng trong ngày lễ, ngày thường lui tới một nhà cũng không thể kéo xuống, lão phu nhân cùng quản sự nói khô cả họng, Lý má má đứng ở sau lưng cho lão phu nhân nắn vai cười nói. Chờ đến sang năm phu nhân sinh hạ hài tử liền tốt. Nhắc lên chuyện này, lão phu nhân chính là gọi Lý má má cho mới mời tới đưa Tử Quan Âm điểm một nén nhang, hy vọng có thể phù hộ Nguyễn Chân sinh con trai xuống tới, dạng này nàng liền thật không có cái gì lo lắng. Không phải coi như sống đến 100 tuổi Tô Thừa Phương không có nhi tử, nàng cả đời này đều tràn đầy tiếc nuối. Lý má má đi điểm hương, lúc này Chiếu Tuyết đến đây bẩm báo. Nguyễn phu nhân cùng Nguyễn công tử tự mình đến đưa quà tặng trong ngày lễ, còn nói muốn tới bái kiến ngài. Lão phu nhân nhíu mày lại. Cái này Nguyễn Trực A, nàng là một điểm không muốn nhìn thấy, làm sao Tô Thừa Phương nhất định phải cưới Nguyễn Chân, nàng không thể không tiếp nhận cái này thân gia, nhưng hôm nay không chỉ là Nguyễn Trực, Nguyễn phu nhân cũng tới, ngược lại không tốt không nể mặt mũi, vạn nhất truyền đến nhi tử trong lỗ tai kia là nàng cái này làm mẹ không đúng, dù sao đều là lễ nghi cơ bản. Lão phu nhân kéo kéo một phát lớn áo, ngồi thẳng nói. Mời bọn họ vào đi, Nguyễn phu nhân còn tại cửa ra vào lề mà lề mề cùng Nguyễn Trực nói. Chính ngươi đến liền tốt, không phải lôi kéo ta tới, người ta ăn Tết đang bề bộn đâu, ngươi nói tới làm cái gì? Cái kia Tô phủ là danh môn thế gia, mặc dù kết thân, trong nội tâm nàng vẫn sẽ bỡ ngỡ, cảm thấy Nguyễn gia không xứng với. Đều là thân gia, ngài chẳng lẽ một mực trốn tránh? Ngài nhỏ như vậy bên trong hẹp hòi, về sau chân nhi làm thế nào phu nhân? Nguyễn Trực nghiêm mặt nói. Ta về sau cũng muốn làm quan, mặc kệ quan lớn quan nhỏ chúng ta Nguyễn gia đều là quan lại nhà, hẳn là ngài về sau cũng không muốn gặp người. Nếu thật là như thế này, ta cũng mặc kệ ngài, tùy tiện ngài làm thế nào. Lão thái thái lời này ngược lại là nghe lọt được, liền không nói Nguyễn Chân, chính là vì Nguyễn Trực nàng cũng không có khả năng không đi xã giao, nàng còn phải cho Nguyễn Trực cưới vợ đâu. Là, lần trước có cái viên phu nhân mời ta đi làm khách ta còn không có đáp ứng. Lão thái thái lôi kéo nhi tử tay áo. Nghe nói cái này viên gia nhị cô nương như hoa như ngọc. Đến, cho mình đào hố, Nguyễn Trực hiện tại đối cưới vợ thực sự không có hứng thú gì, hắn khoát khoát tay. Chuyện này sau này hãy nói. Vừa rồi nhắc nhở mình thời điểm đại đạo lý một đống, đến phiên trên người hắn, lập tức liền sau này hãy nói, lão thái thái đối này nhi tử phi thường bất mãn, chính là muốn răn dạy hắn hai câu lúc đã thấy Chiếu Tuyết tới tương thỉnh, đành phải thu câu chuyện theo Nguyễn Trực đi vào. Gặp qua lão phu nhân. Nguyễn Trực quét qua ngày xưa khinh cuồng, cho lão phu nhân đi đại lễ. Cũng không biết có phải hay không quấy rầy ngài, dù sao qua Tết đều. Ra ngoài ý định hắn như thế khiêm tốn, lão phu nhân trong lòng dễ chịu một chút, cười nói. Không có chuyện, hai nhà chúng ta là nên nhiều đi vòng một chút. Nàng mời hai người ngồi xuống, nhìn xem lão thái thái. Góc truyện audio.com. Lão muội muội ngươi luôn luôn đau chân nhi, bình thường liền nhiều đến xem nàng thôi, ta nghe Thừa Phương nói, chân nhi thích ngươi làm được thức nhắm, tỷ ta nhớ kỹ ta cũng hưởng qua hai cái, là rất ngon miệng. Lão phu nhân hòa ái, lão thái thái thở phào một cái. Liền là nông gia thức nhắm, sách không lộ ra, bất quá ngài phải thích ta đến mai liền đưa chút tới. Vậy cũng tốt, lão phu nhân cười, Nguyễn Trực gọi người đem quà tặng trong ngày lễ dâng lên. Một điểm tâm ý, còn xin lão phu nhân ngài không muốn ghét bỏ. Tràn đầy một dương gỗ đỏ đồ vật, Nguyễn gia xa xỉ, mỗi lần Nguyễn Trực đến đều là không keo kiệt, bất quá trước kia lão phu nhân luôn cảm thấy hắn là khoe khoang vốn liếng, nhưng hôm nay cái dương này nhìn vậy mà so trước kia đưa đến nhỏ, xem ra tiểu tử này thái độ vẫn là có chuyển biến, nhiều là bởi vì Nguyễn Chân làm phu nhân, trong lòng không có oán khí. Lão phu nhân nhận cùng lão thái thái nói, nếu không các ngươi đi xem một chút chân nhi. Nguyên nên mời nàng tới đây, thế nhưng là ngày này lạnh, ta sợ nàng tới một chuyến đông lạnh lấy, bây giờ cũng là miễn đi thần hôn định tình. Lão thái thái sướng đến phát rồ rồi, lão phu nhân mệnh Chiếu Tuyết lĩnh lấy bọn hắn đi xem Nguyễn Chân. Tổ Nguyên cũng tại, nghe nói ngoại tổ mẫu cùng cữu phụ tới, vung tay liền chạy ra ngoài, tại cửa ra vào ngọt ngào kêu lên. Ngoại tổ mẫu cữu phụ. Từ phụ thân mẫu thân thành hôn về sau, nàng cái này là lần đầu tiên gặp hai người này, bởi vì Nguyễn Chân lại mặt nàng là không tiện đi theo cho nên phá lệ vui vẻ. Ai nha, Nguyên Nguyên ngươi cũng tại. Lão thái thái kém chút rơi lệ, đi lên ôm Tô Nguyên. Rất lâu không gặp ngươi, ngươi thật sự dài cao cùng chân nhi khi còn bé một cái bộ dáng. Nàng cúi đầu quan sát tỉ mỉ Tô Nguyên, giống như muốn thấy rõ sở nàng, vĩnh viễn nhớ kỹ đồng dạng. Tô Nguyên con mắt cũng có chút đỏ, cười nói. Ngoại tổ mẫu, về sau ta sẽ thường xuyên đi xem ngài. Là, lão thái thái sờ mặt nàng. Ta có thể nhìn xem ngươi từng ngày trưởng thành. Nguyễn Trực trong lòng chua xót, nhìn thấy đi tới Nguyễn Chân, đi lên vịn nàng. Ngươi làm sao không ở bên trong chờ lấy, cẩn thận ngã. Dương mắt dò xét nàng. Muội phu đối ngươi được chứ? Nói đến hai chữ này, hắn càng phát ra lẽ thẳng khí hùng, về sau Tô Thừa Phương thật đúng là hắn muội phu. Nguyễn Chân nhìn cái kia hình dáng, hé miệng cười. Ngươi không nhìn ra được sao? Cũng liền thành thân hôm đó Tô Thừa Phương càn rỡ chút, nhưng về sau hắn liền thu liễm, cơ hồ không động vào nàng, sợ thật ảnh hưởng đến hài tử, có lẽ giữa bọn hắn không bằng thế gian bình thường thành thân vợ chồng như thế hừng hực, nhưng vài chục năm tình cảm sớm đã tương cứu trong lúc hoạn nạn, lẫn nhau ở giữa lại không có hoài nghi. Nàng hiện tại mỗi ngày tỉnh lại, bất kể có phải hay không là tại Tô Thừa Phương trong ngực, đều sẽ cảm giác đến đặc biệt thỏa mãn. Muội muội khí sắc rất tốt, gương mặt đẫy đà, một đôi mắt dịu dàng thắm thiết, Nguyễn Trực làm sao lại nhìn không ra. Hắn cười, dạng này tốt nhất rồi. Dìu nàng đi vào, ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Lão thái thái cùng Tô Nguyên cũng ngồi xuống. Ta vài ngày trước cùng A Trực đi một chuyến trong miếu, cho ngươi cầu phù bình an, ngươi nhớ kỹ mỗi ngày đeo ở trên người. Lão thái thái đem phù bình an cho Nguyễn Chân, A Trực bỏ ra mấy trăm lạng bạc dòng đâu, chủ trì đều cười lên hoa. Góc chuyện audio.com, có chút ghét bỏ Nguyễn Trực hoa quá nhiều tiền, cầu thần bái Phật bằng đến tận cùng là thật tâm, mà không phải tiền tài. Nguyễn Chân đem phù bình an treo ở trên eo, Tô Nguyên hướng Nguyễn Trực nhìn, nhỏ giọng nói, có thể để Bồ Tát phù hộ sinh nam hài rồi. Nàng lúc đầu cũng nghĩ đi trong miếu cống hiến bạc, nếu là Nguyễn Trực đã cầu qua, vậy cũng tốt. Cái này còn cần ngươi nói. Nguyễn Trực nhíu mày, hắn là hy vọng Nguyễn Chân một chút sinh hai đứa bé trai, lần này Tô gia không cần sầu sau, về sau Nguyễn Chân cũng có thể đem phu nhân vị trí ngồi càng ổn. Hắn khinh thường dáng vẻ gọi Tô Nguyên nhịn không được cười, nhưng cười sau về sau, nàng đột nhiên nhớ tới Tô Minh Thành sự tình, cái kia vụ án đến bây giờ đều không có tra rõ ràng, nghe tổ mẫu nói, Tô Thiệm vô cùng nổi nóng, đi nhiều lần nha môn, nhưng chính là tìm không thấy hung thủ, có thể thấy được kia là cái làm việc rất người cẩn thận, người này sẽ là Nguyễn Trực sao? Tại Tô Nguyên trong lòng, Nguyễn Trực một mực tránh không được sẽ làm chuyện điên rồ, nhưng Nguyễn Trực rất thông minh, không phải cũng không trở thành đem sinh ý làm được tốt như vậy. Nàng cùng Nguyễn Chân nói, ta có chút sự tình muốn cùng cữu phụ nói. Chuyện gì? Nguyễn Chân kỳ quái, không thể nói, kia là bí mật. Nguyễn Chân cười, bất quá nàng xưa nay sủng ái Tô Nguyên, lại nghĩ thầm tiểu cô nương có thể có cái gì bí mật kinh thiên, chính là nói. Không nên quá làm phiền ngươi cữu phụ, biết sao? Tô Nguyên liên tục gật đầu, lôi kéo Nguyễn Trực liền đi ra ngoài. Nguyễn Trực đau đầu, cái này cháu ngoại trai nhi lại nghĩ phân công mình chuyện gì. Đi đến yên lặng vũ dưới hiên, Tô Nguyên mắt nhìn thấy không có người nào tại phụ cận, thấp giọng nói. Cữu phụ, ngươi biết Tô Minh Thành bị giết sự tình sao? Đầy kinh đô có không biết sao? Vậy ngài biết là ai giết sao? Tô Nguyên nhìn chằm chằm Nguyễn Trực. Độc hại mẫu thân chuyện này, phụ thân nói cho ta biết, nói liền là Tô Minh Thành làm, mà lúc trước ta gọi ngài đi thăm dò, có phải hay không ngài? Nguyễn Trực nhíu mày, ta ngược lại thật ra nghĩ đâu, Tô Minh Thành người này nên giết. Hắn một điểm không che giấu đối Tô Minh Thành thống hận, nhưng lại cũng không giống chính là hắn giết Tô Nguyên không hiểu rõ, thật chẳng lẽ không có quan hệ gì với Nguyễn Trực. Cái kia Tô Minh Thành đến cùng là chọc người nào? Nàng thực sự nghĩ không ra. Tô Nguyên đong đưa cái đầu nhỏ đi ở phía trước, hỗn không nhìn thấy Nguyễn Trực trở nên dần dần mặt âm trầm. Từ khi Tô Nguyên đến cáo chi chuyện này, hắn liền đi tra, phi thường tốt tra, bởi vì Tô Thừa Phương là cao thủ tra án, chỉ muốn đi theo hắn, rất nhanh liền có thể tìm tới hung thủ. Chỉ y theo Tô Thừa Phương quen tới tính nết, hẳn là trước mặt mọi người vạch trần Tô Minh Thành chân diện mục để hắn từ nếm hậu quả xấu, lại nhốt vào lao ngục, điển hình quan viên diễn xuất. Nhưng Tô Minh Thành dạng này người, làm việc độc như vậy, sao lại từ bỏ ý đồ? Có lẽ trôi qua một hồi liền phóng ra tới, dù sao hắn không có giết người. Như vậy, Tô Minh Thành sẽ làm thế nào đâu? Nguyễn Trực cười lạnh, Tô Thừa Phương chẳng lẽ có thể từ sáng sớm đến tối đợi tại Nguyễn Chân bên người sao? Nguyễn Chân lại là loại kia dễ bị lừa tính tình, không chừng cái nào một ngày bị hại chết, hoặc là liền Tô Thừa Phương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Góc chuyện audio.com Minh tiễn dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn là tuyệt đối sẽ không để Nguyễn Chân lại lần nữa lâm vào nguy cơ, cũng quyết không thể để Nguyễn Chân đi bốc lên loại này hiểm, cho nên Tô Minh Thành phải chết. Bất quá hắn sẽ không nói cho Tô Nguyên, tiểu cô nương suy nghĩ nhiều lo ngại là công việc tốt, nhưng hắn lại không nghĩ để Tô Nguyên biết mình cữu phụ là cái hung thủ giết người. Thế gian này quá nhiều ác, quá nhiều xấu, hắn nghĩ ở trong đó tìm kiếm quang minh, hai tay nhưng dần dần dính đầy máu tươi, nhưng con đường này, hắn là sẽ không bỏ qua, hắn muốn đi đến cùng. Bởi vì hắn biết tại 7 năm trước giết đới gia phụ tử về sau, hắn liền đã không có đường quay về. Cách chương.